Tác phẩm Đất nước đứng lên, tác giả Nguyên Ngọc, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, người đọc Nguyễn Nam Dương. Phần thứ nhất. Ơ Mai Du ơi, suốt lối nhiều có đau tay không? Ngó lên trời kia kìa, cái nắng nó cũng bay với lũ con chim phí đẹp chưa? Chú thích: Mai tức là chị, tiếng dân tộc Ba Na. Hết chú thích. Lũ con chim phí đang ăn lúa trên bẫy, không ai đuổi cả. Tự nhiên không hiểu nghe cái gì, cả lũ ngẩng mấy cái đầu nhỏ xíu lên, nhìn ngang, nhìn ngửa, ngơ ngác, rồi bay vụt lên một loạt. Nắng trên cánh đỏ đỏ nâu nâu. Mai Du nghe Mai Liêu gọi, tai vẫn suốt lúa, ngẩng lên nhìn chim. Ơ Mai Liêu ơi, suốt lúa chưa nhiều, không đau tai đâu, phải suốt cho mau chứ, suốt lâu mai mốt thằng Pháp tới rẫy, nó lấy hết hột lúa, không có mà ăn, bụng đói đi vào rừng đào cái củ mài, khổ lắm đấy. Hai chị em vừa suốt lúa vừa hát. Lúa ta đã chín vàng, chim ơi chim hãy bay đi. Này con chim phí, chim cơ tía, chờ khi ta cúng vàng xong rồi, chim hãy về đây ăn hạt lúa rơi. Lúa đó là của lũ chim, còn lúa này là của ta. Vợ chồng ta mai chiều mang gùi ra rẫy, khổ nhọc làm nên hạt lúa này. Gùi lúa của hai người mang sau lưng mỗi lúc một đầy. Liêu quay lại nhìn Du hai ba lần, ngập ngừng, rồi đi sát lại gần Du, hỏi: Du ơi, khi mai đi ra rẫy, Du có ghé múc nước ở suối Thi Om không? Có múc 3 trái bầu, 4 trái bầu đó, để trong nhà rẫy đó. Liêu có uống thì vào lấy mà uống. Liêu lắc đầu, đưa một ngón tay vén phủ tóc xuống trán. Không uống, không khát nước đâu. Nè, Du đi ra suối Thi Om, thế Du có thấy anh Núp lưng đeo gùi, tay cầm cái rựa đi xuống phía suối Đất Hoa không? Có thấy, anh Núp đi đê bô mua muối cho mẹ đấy. Liêu không suốt nữa, cứ vần về bông lúa miết. Sao mới nói nhỏ: Không phải đâu Du à, anh Núp đi An Khê đó. Đôi lông mày Liêu nhíu lên. Làng Công Hoa mình không theo Pháp, nó kêu đi sâu, không đi, nó kêu đi thuế, không đi, nó đánh, mình bỏ chạy trong núi, thế mình đi An Khê gặp nó có bỏ tù không hả Du? Du cũng không biết, nó biết chắc nó bỏ tù đó, nhưng mà anh Núp không đi An Khê đâu, mẹ anh Núp nói với tôi, anh đi depo mà. Anh Núp nói với mẹ không thiệt cái miệng đâu, cái bụng anh muốn đi An Khê. Cái chân anh đi An Khê, mà cái miệng anh nói với mẹ là anh đi depo thôi Du ạ. À. Anh Núp nói với tôi là anh đi An Khê mà. Đi An Khê làm gì hè? Anh Núp muốn đi coi thằng Pháp thử. Coi thằng Pháp à? Coi sao được nó bỏ tù làm sao? Liêu hỏi Du để đỡ lo lắng, nhưng hỏi rồi lại càng lo lắng hơn. Buổi sáng nay, Liêu mang gùi ra rẫy. Đến nước suối Thi Om thì gặp anh Núp. Anh Núp đứng trên hòn đá, nước chảy dưới chân. Nước chảy gặp hòn đá, nó tức quá, sôi bọt lên trắng xóa. Anh Núp lấy tay làm cái chén, đang uống nước suối. Anh đưa cho chị Liêu một cái chum rất đẹp. Chú thích. Chum, một thứ trang sức của phụ nữ Ba Na, nịt ngang bụng. Chum là bằng nhiều sợi giang vót nhỏ rất công phu. Người thanh niên có khi bỏ hàng tháng là một cái chum tặng người yêu. Cho nhau cái chum là dấu hiệu tỏ tình yêu. Hết chú thích. Cho em đây. Liêu cầm cái chum, hai má đỏ, buộc thử ngang bụng, cúi xuống, giấu hai con mắt đen lấy, nói. Khi hôm Liêu nghe anh thổi kèn đi man, hay quá, bây giờ anh đi đâu? Anh đi An Khê. Liêu mở tròn hai con mắt lớn. Đi An Khê làm chi? Anh không sợ thằng Pháp à? Tháng trước lũ làng Ba Lan không chịu đi sâu, nó tới bỏ bom chết 30 người. Ngay bữa kia, nó bắn làng Đê Tùng, trong nhà rông chết 17 người. Nó ghét người Ba Na mình lắm, anh đi coi nó làm chi? Núp lấy ngón chân, tẩy một cái rêu trên hòn đá. Nó làm chết người Ba Na mình nhiều quá Liêu ạ. À. Anh đi coi thử, đánh có được không? Thôi, ông trời lên cao rồi, anh đi cho kịp. Liêu không hiểu gì cả, đứng nhìn theo. Thấy cái tóc của Núp gió thổi bay bay, rồi mất vào trong lá cây màu xanh. Liêu tháo cái chum ra, nhúng nước, cho dẻo thời gian, quấn tròn lại, giấu thật kỹ vào đáy gùi, rồi leo lên đường đi ra rẫy. Đi ngang qua rẫy của anh Núp, Liêu dừng lại ngó vô. Lúa của Núp chín rồi, bà mẹ anh đang suốt, cây lừng cong xuống, cái rẫy của anh Núp tốt quá, to nhất làng Công Hoa. Bề dài, nhiều sải tay lắm, đếm lộn nhiều lần, đếm không hết. Bề ngang cũng nhiều sải tay lắm, đếm cũng không hết. Trước kia ở đây có nhiều cây to, ba bốn người nối tay nhau ôm không hết cái bụng cây. Có nhiều hòn đá to, bằng con heo cũng có, bằng con trâu cũng có. Anh Núp không có cha từ năm lên 2 tuổi, chỉ còn mẹ già, em nhỏ, thế mà giỏi quá. Một mình chặt miết cũng ngã được cây to, đẩy được hòn đá, cho lửa ăn cái rừng, tỉa lúa, tỉa bắp xuống, làm ăn no đủ nhất làng. Lũ già làng như bóc ba, bóc sung, thương anh Núp. Tối ngồi ở nhà rong, gõ ống điếu xuống cối gạo, khen. Chú thích, bóc, tức là bác, ông, hết chú thích. Núp con người tốt, biết làm ăn, thanh niên trong làng làm rẫy, không ai bằng Núp. Lũ làng có ai đau, Núp trước tiên đi vô rừng, hái cái lá tốt về cho uống mau lành. Lũ làng có ai chết, Núp trước tiên đi vô núi tìm cái cây to về làm hòm. Con người có cái tay giỏi, đàn cái gùi cũng được, đàn cái rổ cũng được, già làng nói biết nghe lời, tốt lắm. Liêu nghĩ mãi, quên cả suốt lúa. Dù quay lại, thấy Liêu đứng lặng một chỗ, tay cầm cây bông lúa, mắt ngó chăm chăm. Buổi mai này, lục trong gùi của Liêu, thấy cái chum giấu kỹ trong đó, biết là chum của anh Núp cho. Tự nhiên Du cũng hơi buồn, ngực hồi hộp. Từ mai giờ ít muốn nói chuyện. Nhưng bây giờ thấy Liêu lo, trong bụng Du chỉ thấy thương Liêu hơn. Du rón rén đi tới sau lưng Liêu, hù một cái. Liêu giật mình, suýt đổ cả gùi lúa. Hai chị em ôm nhau cười giòn tan. Du chỉ vào mặt Liêu. À, bắt được rồi, bắt được rồi. Con mắt mày ngó cái bông lúa mà cái bụng mày nghĩ tới anh Núp phải không? Liêu nắm chặt lấy hai tay Du. Hai má đỏ lên, tóc đổ xuống trán, lắc đầu chối. Không phải đâu, không phải đâu. Núp lội qua suối Thi Om, đi một đoạn đường rừng, tới con suối lớn Đất Hoa. Bên này suối, Đất Hoa là làng Rông Hoa của Núp. Bên kia suối, Đất Hoa là làng Ba Lan. Hai làng ở gần nhau, cùng cúng lúa mới, ăn cơm mới, thường qua lại đánh chiêng với nhau, nên quen. Hôm nay lũ người Ba Lan đi bắt cá ở suối Đất Hoa nhiều. Ba Lan trước nay cũng không chịu đi sâu nộp thuế cho Pháp. Pháp đem máy bay đi tìm. Lũ người nhỏ không biết, chạy ra coi. Nó thả bom xuống. Bom nổ ra lửa, lửa ăn cả rừng, cả người. Mẹ bồng con, tay con còn chỉ cái máy bay. Cả mẹ, cả con thành cục than. Ông già chết không còn râu, không còn tóc. nằm queo trên hòn đá. 30 người không biết sống nữa rồi. Lũ người còn lại rút trong hốc đá, không dám đi ra rẫy ăn trái cây như con thú trong rừng. Chú thích: lũ, tiếng Ba Na, chỉ số nhiều. Lũ người, những người, nhiều người. Hết chú thích. Pháp cho người theo nó tới nói: về đầu cho Pháp đi. Pháp cho trái bom có thứ lửa ăn được cả hòn đá nữa. Mai mốt Pháp còn đi thả tất cả núi rừng. Ba Lan phải về đi sâu đi thuế. Còn một số người chưa chịu về, trốn ở hai bên bờ suối đất hoa. Nghe máy bay kêu thì xuống nước trốn lửa. Không có gì ăn, chỉ còn da, không còn thịt. Từ đời ông đời cha, người Ba Na đã khổ như thế này rồi. Đi sâu đi thuế cho Pháp 2 tháng, 3 tháng, bỏ rẫy, chết người, nhớ suối, nhớ núi. Không chịu nổi, phải chạy vô núi trốn. Trốn trong núi 1 tháng, 2 tháng, Pháp đi tìm ra lại phải về đi sâu, đi thuế. Miết miết như thế, không biết khi nào hết. Qua suối đất hoa, lúc gặp một ông già cõng một đứa con nít. Ông già không có áo, không có khố mặt. Áo khố Pháp đốt cháy hết rồi, chỉ có một miếng vỏ cây dập dẹp đeo trước bụng. Núp nắm tay thằng bé, hỏi: tên nó là gì? Nó tên là Xá đấy. Cha mẹ đâu? Cha mẹ đi sâu cho Pháp, chết mất rồi. Em ruột Núp cũng tên là Xá. Em Xá và mẹ rồi cũng như thế này. Núp cắn môi, bỏ đi, quên chào ông già. Núp đi suốt ngày mới tới depo. Hỏi depo không có muối, nhờ người depo dẫn đi An Khê. Depo là làng ở gần An Khê. Từ đời ông bà đã có đánh Pháp, sao đánh không nổi phải về ở đây. Người làng depo nhận Núp là bà con, dẫn đi An Khê, Pháp sẽ không hỏi gì. Đi càng tới gần An Khê, rừng càng thưa dần. Từ nhỏ quen đi trong rừng rậm, bây giờ ngó lên thấy ông trời đất rộng, núi bốn phía thấp xuống, tự nhiên Núp nghe lành lạnh. Núp đi chậm lại, nghĩ: mẹ biết mình đi An Khê, chắc mẹ muốn khóc lắm. Pháp bắt mình, chắc mẹ chết quá. Có khi đang đi, Núp đứng lại, quay ngó phía sau lưng, nhìn hòn núi Chư Vlây. Người depo dẫn đường, hỏi: sao đó, không đi nữa à? Không phải đâu, đi chớ. Con kiến gắn cái chân gãi một chút. Phải đi chứ. Thế nào cũng phải đi. Chứ nhớ tới đêm qua nói chuyện ở nhà rông thì Núp là nhất định phải đi. Đi cho tới An Khê. Đêm hôm qua, Núp gùi củi ở rẫy về trễ, ăn cơm xong, liền lên nhà rông. Thanh niên đã họp đông đủ. Chú thích: nhà rông là nhà câu lạc bộ chung của một làng ở Tây Nguyên, thanh niên phụ nữ đêm đêm tới đó ca hát nói chuyện. Hết chú thích. Gíp đánh đờn trưng. Mai Du hát bài hát nói cái đất nước Ba Na tốt đẹp. Ta luyến ta thương đất nước ông bà, cái nơi cái rẫy, cái bến nước ăn, cái làng cũ, cái nhà xưa, nơi bãi cỏ xanh xanh có con trâu con bò gặm cỏ. Ta luyến ta thương dòng suối nước trong, và rừng ta đi về lấy cây suốt cá. Rừng ta đẹp chim bay về làm tổ, nước ta trong bờ suối nở hoa rừng. Sung gọ ống điếu xuống nhà sàn cho lửa ăn thêm nhiều củi nữa. Ngọn nó cháy to lên, rồi như thường lệ mỗi đêm, Bốc bắt đầu kể chuyện cho lũ thanh niên nghe. Đêm nay Bốc Sung kể chuyện gươm ông Tú. Chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi. Ngày nay ông Tú đã chết, nhưng sông, núi ông Tú vẫn còn. Bốc Sung đưa một ngón tay ra hiệu cho mọi người im lặng, lắng tai nghe. Trong đêm núi rừng thanh vắng, xen lẫn tiếng lửa tí tách, nghe rõ ràng có tiếng nước suối chảy rì rào. Bốc Sung chậm rãi nói. Có nghe rõ không? Đó là tiếng nước suối Thi Om. Nước suối Thi Om chảy về nước suối Đất Hoa. Nước suối Đất Hoa chảy về con nước sông Ba. Nước con sông Ba chảy qua làng ông Tú, rồi còn chảy xa nữa, chảy miết xuống đến chỗ rẫy của người Kinh, rồi chảy ra một con sông rất lớn, không có bờ, người Kinh gọi là biển. Lũ thanh niên ngồi nghe Bốc Sung kể chuyện, tưởng như thấy rõ làng ông Tú trước mắt rồi. Ông Tú người to lớn, râu lưa thưa, con mắt ướt, mà ngó thẳng lên trên khố dắt một cái gươm dài. Đất nước mình, Ba Na, Ê Đê, Kinh, Mơ Nông, Xê Đăng, không ai có cái gươm như gươm ông Tú. Cái gươm đó không phải là gươm thường, đó là một cái gươm vàng. Chú thích, vàng, tiếng dân tộc là trời, thần, hết chú thích. Có cái gươm đó, không ai dám tới lấy đất nước mình. Bắt người mình đi sâu, nộp thuế. Tự do đi làm rẫy, tự do đi bắt cá dưới suối, đi săn con thú trên rừng, ăn no, mặc đẹp, đánh chiêng, thổi kèn, bao nhiêu tre lồ ô trong núi, đốn về làm đàn trưng. Mùa lúa mới, đánh đờn vui chơi cho hết một ông trăng. Cũng có một lần, Pháp tới kêu người Ba Na đi sâu. Ông Tú đem gươm ra đánh, Pháp thua chạy hết cả. Nhưng có một bữa nữa, trời mưa to lớn, sấm sét, nước sông Ba to lên, chút nữa ngập hết rẫy làng. Ông Tú đem gươm ra múa, đánh mưa gió cứu dân. Mưa gió phải chịu thua, nhưng ông Tú múa mạnh quá, rớt mấy cái lưỡi xuống sông Ba, chỉ còn cái cán cầm trong tay. Nước sông Ba chảy, trôi lưỡi gươm về dưới xuôi, người Kinh lấy được. Người Kinh giữ cái lưỡi, người Thượng giữ cái cán, hai người ở xa nhau. Pháp tới không có cái gì đánh nên phải thua. Pháp lấy được đất nước mình, bắt mình phải đi sâu nộp thuế. Lũ thanh niên ngồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt sâu và đen của Bốc Sung. Chính đôi mắt ấy của Bốc đã nhìn thấy ông Tú đấy. Bốc Sung thong thả vo một viên thuốc, nhét vào ống điếu, bẻ một cái nẹp ở sàn nhà, bắt lửa châm thuốc hút và khói dày đặc. Cả cặp mắt sâu, cả hai gò má cao và nhăn, cả chòm râu dài và bạc của Bốc chìm mất trong khói. Bốc Sung đợi cho khói tan dần, lũ thanh niên hết bàn tán xôn xao mới nói tiếp. Bốc Thiên là ông nội tôi, Bốc Khơ Lăng là cha tôi dặn con cháu, muốn đánh Pháp phải đi tìm người Kinh, chấp lại cái gươm thì mới đánh thắng. Bốc Sung kể hết chuyện. Đêm đã khuya, con chim chao âu bay ngoài trời, chao ao, chao ao. Con cọp bép trên rừng chưa lây. Lũ già làng về đi ngủ cả, chỉ còn thanh niên ở lại nhà rông. Hơn 10 người ngồi lặng quanh bếp lửa. Nước suối Thi Om cứ chảy rì rào trong đêm tối. Nước suối đó đi miết một đêm nay, sáng mai thì tới con sông Ba, trưa mai chắc tới ngang làng ông Tú. Ông Tú chết đã bao nhiêu năm nay rồi, tại sao người Ba Na không ai biết đi tìm người Kinh để chấp lại cái gươm? Cái lưỡi gươm đó bây giờ lạc đi đâu rồi? Những lần đi làm sâu ở An Khê, người Cơ Đông Hoa như Núp, như Giếp, như Bốc Ba đều đã gặp người Kinh. Người Kinh cũng phải đi sâu, đi thuế cho Pháp, cũng khổ thế, có ai biết lưỡi gươm họ để đâu? Không có gươm ông Tú, đất nước khổ đến khi nào mới thôi? Cách đây 10 năm, năm 1925, có người Mơ Nông tên là Ma Trăng Lơn nổi lên đánh Pháp ở Lất. Chú thích. Ma Trang Lơn, một vị anh hùng cứu quốc dân tộc Mơ Nông, hết chú thích. Nhưng rồi sau cũng phải thua, cũng phải đi sâu, đi thuế. Chắc Bốc Ma Trang Lơn đang không tìm ra được gươm ông Tú. Lửa cũng suy nghĩ, nó thắp ngọn xuống, cả nhà rông im lặng. Gia nói với tiên. Lúa trên rẫy chín hết rồi, chắc thằng Pháp sắp đi lùng. Câu nói đột ngột làm cho mọi người lo lắng. Xếp ngồi trong bóng tối đập một con mũi, nói như nói một mình. Làng Ba Lăng như cái cửa, làng Krông Hoa như cái nhà. Tháng trước, Pháp thả bom Ba Lăng thua nó rồi, chắc tháng này nó đánh tới Krông Hoa mình. Gíp, người thanh niên thổi kèn hay nhất trong làng, cũng ngồi trong bóng tối, trùm chăn kín đến cổ, không thấy mặt, chỉ thấy đầu tóc quăng. Gíp thở dài. Sắp mất cái nhà, cái rẫy rồi. Sắp phô rừng, đào củ mài ăn rồi. Khổ quá, lúa ngoài rẫy đó không biết có ăn được không. Dàn bắt thằng Pháp đi, ác lắm. Một người đứng dậy, giọng nói ồ ồ. Năm nay không chạy nữa, phải đánh nó đi. Đánh nó chết, mình mới có lúa ăn. Ông bà trước đánh Pháp, sao bây giờ mình không đánh? Chạy miết không sống nổi đâu, chết hết người Ba Na còn gì. Người vừa nói câu đó là một thanh niên dạm dở, quấn chăn, ngậm ống điếu, đứng che cả bếp lửa. Lửa cháy bập bùng soi bóng anh, lúc to, lúc nhỏ lên tường nhà rông. Anh thanh niên có cặp mắt ướt, râu lúng phúng từ mang tai đến cằm. Gíp thở dài trả lời anh. Đê núp ơi, đánh Pháp không được đâu, phải chạy nữa thôi. Ông bà ngày trước cũng đánh không nổi, thua nó rồi. Chú thích, đê, có nghĩa là anh. Hết chú thích. Núp rút cả cái ống điếu ra khỏi miệng, quay lại hỏi. Tại sao lại không đánh được? Cặp mắt sáng của núp nhìn chọc thẳng vào bóng tối. Gíp đã ngồi chỗ tối rồi, còn tuột lui vào bóng tối sâu hơn nữa. Ngồi xa lửa, nghe hơi lạnh dưới sàn nhà thổi lên, thấm vào trong chăn. Gíp càng rụt cổ lại, không trả lời. Nhông, anh thanh niên lớn tuổi nhất, xếp lại mấy cây củi, chậm rãi nói. Pháp có xe, có máy bay, có súng nhỏ, súng lớn. Ông bà đánh không được, thì bắn nó không chảy máu đâu. Không khí nhà rông trở nên ồn ào. Kẻ nói Pháp cũng là người, bắn nó cũng phải chảy máu. Người nói nó như hòn đá, như cái cây, nó là vàng. Trên trời, nó đi cũng được. Dưới nước, nó đi cũng được. Đánh trúng nó không có máu. Ngày trước, Bóc Khả Lăng đánh. Nó đem máy bay tới, bay trên làng. Bóc Khả Lăng lấy ná bắn trúng máy bay, nhưng cũng không thấy chảy máu, không thấy chết. Cãi nhau mãi tới lúc con chim chèo bẻo kêu. Gíp vẫn thở dài, lắc đầu. Lũ thanh niên đều nghe theo Gíp và Nhông, chỉ còn một mình núp chưa tin. Bàn tay to và đen nắm trùm cả đầu ống điếu còn nóng, núp nhìn lửa, nói như nói với chính mình. Để coi thử đã. Đêm đó, Mai Liêu nằm nghe nhiều tiếng đờn cơ xia réo rắt như tiếng gió thổi qua rừng sim. Nhưng Liêu cố trong tai lắng nghe, không thấy có tiếng đờn của núp. Liêu quen tiếng đờn đó lắm. Nghe tiếng đờn đó, tự nhiên trong bụng muốn trở dậy, đi ra tỉa lúa cho mau xanh, muốn đi lên núi tìm con nai, tài muốn sơn dệt cái vải, đan cái rổ, cái gùi, và muốn thương nhau. Núp không ngủ được, sáng hôm sau anh dậy sớm mang gùi, cầm rựa nói với mẹ. Ghe muối nhà mình hết rồi, con đi depo mua muối, Pháp có đi lùng, cũng có muối ăn với rau, khỏi đói. Chú thích, ghe, tức là cái chum, cái lu, cái hũ to. Hết chú thích. Mẹ dặn núp. Pháp không thương người mình đâu con ạ. Con đi phải để cái lỗ tai nghe tiếng chân nó. Nó muốn giết người Ba Na mình lắm. Núp thương mẹ quá. Anh muốn nói thật. Mẹ ơi, con đi An Khê đây. Nhưng nghĩ, mẹ biết mình đi An Khê, chắc mẹ khóc lắm. Mẹ khóc, chân mình đi không được. Nên lại thôi. Đi qua rẫy, thấy lúa tốt, tức trong bụng quá. Dặn bắt thằng Pháp đi, mày làm khổ mẹ tao. Tao đi, coi mày có kỹ, mai mốt phải đánh mày chảy máu mới được. Xếp nói đúng, Pháp đánh Ba Lan như mở được cửa rồi. Pháp bắt người Ba Lan dẫn đi đánh Krông Hoa. Người Ba Lan trước không chịu đi, sau phải chịu đi. Pháp đánh Krông Hoa vừa khi mới suốt lúa xong. Nhà rẫy nào cũng đầy lúa tới mái. Buổi sáng đi rẫy bỗng nghe tiếng súng nổ. Thôi khổ rồi, Pháp đánh tới rồi, súng nổ xa, rồi súng nổ gần, súng nổ nhỏ, rồi súng nổ to, không kịp dọn cái nhà, không kịp bắt con heo, con trâu, không kịp lấy cái áo, cái khố. Mỗi bếp chỉ kịp mang một cái gùi gạo, một cái nồi, chạy lên núi Chư Play. Mẹ núp, cõng em núp lên lưng. Lưng mẹ đã còng, thêm cái lưng em lên trên lại còng hơn nữa. Mẹ sợ quá, không biết cầm cái gì, chỉ cầm cái bình đựng vôi ăn trầu. Mẹ kêu, ơ Núp ơi, con cõng gùi gạo này đi, gấp gấp, gấp gấp. Lần này chắc cháy cái nhà, chết con heo, mấy hột lúa rồi vàng ơi. Núp ở nhà rong vừa về, tay cầm cái ná, lưng đeo bó tên. Núp mang gùi gạo, bước xuống thang mà đi tìm Sếp. Sếp mang, dùm cái này vô trong núi cho mẹ tôi ăn. Sếp hỏi, sao Núp không mang? Tôi mắc ở lại đánh Pháp rả. Sếp kêu, ô, anh Núp, không được đâu. Nhưng Núp đã kề lưng, sang gùi gạo cho Sếp. Sếp nhìn cặp mắt Núp màu hung sẫm. Sếp biết nói gì, Núp cũng không nghe nữa đâu. Sếp mang gùi gạo chạy theo lũ làng. Mẹ Núp ra tới đầu làng, quay lại không thấy Núp đâu, vừa kêu vừa khóc. Ơ Núp ơi, ơ Núp ơi. Núp chạy đến, mẹ đi đi, con gửi gùi gạo cho Sếp mang vô núi trước rồi, con không đi đâu, con ở lại đánh Pháp thử đã. Mẹ đi trước, đánh Pháp chảy máu rồi con sẽ đi theo sau. Bà mẹ già suốt từ ngày Núp đi An Khê về đến nay, đêm nào cũng khóc. Mẹ nói, Núp ơi, sao con không thương mẹ, sao con nói với mẹ không thiệt, con đi An Khê làm chi, ai người theo Pháp đi An Khê, Pháp cho đi, ai người không theo Pháp đi An Khê, Pháp bỏ tù, con có theo Pháp đâu mà con đi An Khê. Núp nhăn mặt, mẹ ơi, con không theo Pháp đâu, con đi coi Pháp cho biết, bữa sau đánh Pháp. Con coi nó kỹ rồi, cái súng nó, cái xe nó, cái tàu bay nó giỏi thật, nhưng con người nó cũng giống con người mình thôi, không phải ông trời. Mai mốt con bắn thử xem có chảy máu không. Mẹ Núp kinh ngạc, ố ố ố, một mình con đánh nó không được đâu. Được mẹ ạ, à, con đánh thử trước, lũ làng bắt trước sao. Bây giờ Pháp tới rồi đó, Núp muốn đánh thử rồi. Bà mẹ nhìn Núp, Núp đã lớn, đã cao hơn mẹ một cái đầu rồi. Mẹ biết cái miệng người già nói không được cái bụng thanh niên đâu. Mẹ biết cái trán Núp bây giờ lớn lên đã nhô ra giống y hệt cái trán cha hồi trước, ương ngạnh lắm. Mẹ chùi nước mắt đi theo lũ làng, vừa đi vừa dặn giới lại. Đánh phải coi con đường trước, phải coi con đường sau nghe con. Núp ngồi trong nhà rong chờ, mặt trời vàng ngọn cây xoài phía trước làng, rồi vàng dần đến thân, đến gốc cây. Súng nổ ít, hay Pháp đi đường khác rồi. Núp đi ra suối Thi Om coi thử, đang đi dừng lại, nghe có mùi khác. Con cọp, nghe hòn đá nhỏ kêu lắc cắc, lạnh trong lưng, không phải con cọp, thằng Pháp rồi, mùi thằng Pháp cũng khác như mùi con cọp. Khi đi An Khê, Núp biết một lần rồi. Núp lùi lại một bước. Tự nhiên, Núp muốn chạy, ngó ngang, ngó quất, không có cái bụi, không có cây to. Bốn phía toàn tranh, phải có cái cây, cái bụi, hòn đá của mình, nó giúp mình mới đánh được. Núp phục chạy một mạch về làng, ra sau cây xoài, ngồi xuống, lên ná sẵn sàng. Pháp tới một đứa, hai đứa, ba bốn đứa, một chục đứa. Núp ngó kỹ, chúng nó không thấy Núp. Con mắt nó ngó nhà, ngó cửa, ngó cây, ngó rừng, lất láo, cái gì cũng lạ. Nó sợ. Nó định bắn, nhưng tự nhiên tay Núp hạ ná xuống, sực nhớ lời Gíp. Nó có chảy máu không? Bắn nó không chết, mình làm sao chạy được. Chúng nó đi vào nhà rong hết rồi. Một chập lâu, nghe loảng choảng trong nhà rong. Nó đập ghè rượu, nó đập cái gì nữa, đổ lung tung rầm rầm. Núp muốn chạy ngay vào trong nhà rong. Nhưng một thằng Pháp đã thò đầu ra cửa nhà rong, nhìn qua, nhìn lại. Nó bước ra, nó đi lại cây xoài, thẳng tới chỗ Núp. Gần rồi. Núp nhìn nó chăm chăm. Hai bên mang tay nóng lên từ khi nào. Thằng Pháp không thấy gì, nó đi nghênh ngang. Ngực nó có lông, một túm đen, dày. Mắt nó xanh lét, tóc khung. Nó như một con thú. Núp sực nhớ, khi đi bắn con cọp, thằng Pháp giống y như con cọp. Con cọp tới gần rồi, một bước nữa thì nó thấy Núp. Cái mũi súng của nó hỉnh lên, đánh hơi. Núp chỉ còn thấy cái bụng nó. Phật! Núp bắn rồi. Mũi tên trúng phập vào giữa bụng thằng Pháp. Nó đứng sững lại. Khẩu súng rớt. Nó ngã người ra. Nó kêu, giống y con trâu bị đâm. Bọn Pháp trong nhà chạy ra, đông quá, đếm không hết. Núp muốn chạy rồi, nhưng con mắt còn muốn coi, có máu không? Núp dò một cái, thằng Pháp nằm ngửa, mũi tên cắm giữa bụng, bụng nó trắng như một con ếch, Không có máu, sao he, sao không có máu? Một thằng khác tới, cầm mũi tên rút ra. À, từ cái bụng trắng, một dòng máu đỏ chảy ra, rồi nhiều máu nữa chảy ra rất mạnh, chảy tràn hết cái bụng. Chảy thấm xuống đất là rong hoa, núp phục chạy, pháp hô, văn xê, văn xê. Chú thích, tức là tiến lên, tiếng Pháp, hết chú thích. Móc chê đuổi theo, nổ bên trái, đùng, nổ bên phải, đùng, nổ sau lưng, đùng. Đạn muốn chạy theo núp, kêu chít chít, nhưng núp chạy vô trong rừng rồi, núp chạy luồn qua, luồn lại trong rừng, đạn không biết luồn, chỉ chạy thẳng, bị cây chắn lại hết. Đạn nổ trên cành cây, lá đổ rào rào trên lưng núp. Nhưng súng im dần, rồi không nổ nữa. Trời tối xuống rồi, con chim đi ngủ, thằng Pháp còn ở trong làng. Núp đi vô núi tìm lũ làng, đi miết không gặp, đi phía tay phải không có, đi phía tay trái cũng không có. Có khi nghe sột, tưởng lũ làng, nhưng lại nghe béo éo, biết con cọp. Có khi mệt quá, gục đầu vào gốc cây, để cho lá cỏ lạnh nó xoa vào mặt ngủ thiếp đi, nhưng lại giật mình tỉnh dậy. Không được, ngủ ở đây con cọp ăn mất. Con cọp ăn, không ai nói cho ghiếp, nhông, cho lũ làng biết, thằng Pháp cũng chảy máu, cũng chết, phải không ông trời? Đi suốt một đêm trong rừng, khi mừng thằng Pháp cũng chảy máu, khi tức nó lấy hết lúa rồi, khi thương mẹ chắc khóc nhiều lắm, khi nghĩ mai Liêu không biết chạy đi đâu rồi. Đến sáng còn đi, hết sương còn đi, đi tới chỗ nước suối không biết tên, bỗng thấy cái lá trên ngọn suối lắc qua lắc lại. Có người, có 4-5 đứa con nít. Thôi đúng lũ làng rồi. Lũ làng thấy núp bỏ chạy, núp bắt tay lên miệng kêu, không chạy nữa, không chạy nữa, núp đây mà, không phải Pháp đâu. 4-5 người chạy ra, ô, anh núp thiệt, lũ làng ơi, thiệt anh núp về rồi đấy nè. Bà Mỹ ơi, thôi không thóc nữa, anh núp về rồi đấy nè. Chú thích, Mỹ, tức là mẹ, hết chú thích. Ô, anh núp ơi, nghe súng nổ nhiều sợ, không còn anh núp nữa, khóc núp sưng cả con mắt rồi đấy. Lũ làng súng lại vây quanh. Núp cười nhìn mọi người, nhìn mẹ. Mẹ ạ, lũ làng ạ, tôi bắn chảy máu một thằng Pháp rồi, Pháp không phải ông trời, Pháp cũng đánh được đấy. Lũ thanh niên nhao nhao lại hỏi, chỉ có Ghiếp đứng sau thở dài. Miệng anh núp nói có thiệt không? Lũ thanh niên quay lại nhìn Ghiếp, bốc ba già, cái đầu sói. Bốc lấy hai tay đẩy thanh niên ra hai bên, đi đến gần núp, để tay lên vai nói. Anh núp xưa nay không biết nói sai, bây giờ im lặng để anh núp nói nghe. Ghiếp lẫn ra sau một cây to, đứng một mình. Ghiếp nghe ồn ào rất lâu, rồi sau cùng bốc ba nói. Núp làm như thế trúng cái bụng tôi lắm, nhưng bây giờ Pháp chết người, Pháp thuộc trong hoa hung rồi. Phải đi, đi xa nữa lũ làng ạ. Núp nói, tôi không muốn đi. Tôi muốn cứ về ở rong hoa, Pháp tới, tôi, lũ thanh niên đánh nữa. Ghiếp mở tròn con mắt trắng dờn. Không, Ghiếp cũng không muốn đi, Ghiếp muốn trở về làng rong hoa. Ở đó có thứ tre lồ ô, mỏng giỏ, làm đờn trưng rất tốt. Ở đó, Ghiếp hay thổi kèn đinh nam bên bờ suối Thi Om, Ghiếp muốn như anh Núp. Cả làng kéo nhau đi 5 ngày trong núi. 3 ngày đi, ban đêm Núp rủ lũ thanh niên lên ngồi trên hòn đá, coi chừng con cọp. Con voi cho bà già, ông già, con nít, phụ nữ ngủ. Bốc ba đêm nào cũng tới chỗ núp. Bây giờ núp phải nghe lời bốc rồi. Trở về rong hoa không được. Mình còn yếu, Pháp trả thù thì chết cả làng. Núp hỏi, phải đi xa, đi đâu bây giờ hả bốc? Núp ạ, Ba Lan, Rong Ma, Đê Ta, Nga Gió, Hà Ro, bây giờ chịu về đi sâu cho Pháp hết rồi. Quanh hòn núi Chư Clay này, chỉ còn Rong La, Hà Nừng, Rong Lê, hôm nay Pháp chưa tới, rong hoa mình phải lên làm làng ở gần đó, dựa vào 3 làng đó mới sống được. Bốc ba mới chết vợ, còn 1 đứa con nhỏ phải cõng lên lưng. Bốc nói, Núp à, bây giờ bụng tôi đúng như bụng núp, tới chỗ mới tôi cũng làm ná, Pháp tới nữa thì phải bắn, nhưng con tôi còn nhỏ quá, chắc tôi bắn không được. Núp muốn tôi làm gì, Núp nói tôi biết, tôi đi làm ngay. Bây giờ phải nói cho lũ thanh niên chịu làm ná, bút già chắc nói lỗ tai người nào cũng muốn nghe theo. Bút ba cổng con đi, nói ngay. Lúc đứng một mình, suy nghĩ liên miên, nhất định phải đánh Pháp, đánh được. Con suối chảy rì rào dưới chân núp, chỗ tối đen, chỗ loang loáng sáng. Trong bụng núp bây giờ cũng như thế, núp đứng nhìn con suối suốt đêm không ngủ. Làng mới làm nên bên bờ một con suối, cách làng Rong Ca nửa ngày đường, ở yên ổn được một năm. Núp đứng dưới nhà sàn, trong bóng tối, tiếng con nít khóc nghe vừa buồn, vừa đau trong ruột, vừa bực tức. Núp nhớ tới đứa con Bốc Ba, nó tên là Tung. Không có sữa mẹ, Bốc Ba phải nhai bắp non mớm cho nó. Bốc đẩy nó nằm ngửa giữa sàn nhà, cúi xuống, nước bắp non chảy dài trên má thằng bé, chảy xuống sàn. Hai cánh tay Bốc Ba giang ra, chống xuống sàn, giống như hai cánh con gà trống che cho con gà con mất mẹ, to quá mà lại che không kín. Thằng bé không lớn được, nó giống cha, nó chỉ có hai con mắt lớn, sáng, màu nâu. Bốc Ba ơi, bây giờ Bốc ở chỗ nào rồi? Thằng Tuân chắc tối nay nó khóc lắm. Bốc dỗ, nó kêu mẹ miết, nó không chịu nín, khổ quá, thù thằng Pháp quá. Bốc Ba bị Pháp bắt buổi sáng này rồi. Nó bắt cả Tuân nữa. Tháng trước nó tới lạc Rồng Lê. Rồng Lê chạy hai lần rồi cũng phải về đầu nó, chịu đi sâu. Sáng nay nó tới rẫy làng Rồng Hoa. Núp đi Rồng Ca, đội muối chưa về. Thanh niên cũng có bắn ná, nhưng Pháp bắn súng nhiều, thanh niên phải chạy cả. Nó bắt Bốc Ba, Tuân, Mai On, Gun, Gia, dẫn về đồn. Sẩm tối, nó cho một người Rồng Lê lên nói với làng Rồng Hoa. Pháp bỏ tù năm người Rồng Hoa rồi. Dân làng Rồng Hoa chịu về đầu hàng hết, Pháp tha 5 người, không chịu, Pháp giết 5 người. Bây giờ núp đứng đây, ông già Sum xếp Gíp Du đứng chung quanh. Ông già Sum nói, núp ơi, tôi không muốn Bốc Ba chết, tôi không muốn Tuân chết. Thôi, phải về đầu Pháp, đầu phép thôi núp ạ. Chú thích, đầu phép tức là đầu hàng giả vờ tạm thời. Hết chú thích. Núp cầm cái ná, muốn bóp dẹp cái ná. Tôi không biết về đầu nó đâu. Thế núp có muốn Bốc Ba, Tuân, On, Gun, Gia, Gia chết không? Núp cũng không trả lời được. Anh cắn cái răng, con mắt cay như có ớt. Cái ngực tức quá. Tại sao ha? Tại sao cứ phải thua Pháp biết thế này? Lạc Rồng Lê cũng thua rồi. Mai mốt, Lạc Rồng Ca, Hà Nừng thua nữa. Rồng Hoa chạy đi đâu? Còn đất nước đâu người Ba Na ở? Người Kinh có gươm ông Tú không? Sao không thấy người Kinh đánh Pháp? Núp đứng đó tới nửa đêm, sao rua đứng trên đầu. Núp mới chịu bằng lòng về với Bốc Sung. Thôi, để Bốc Sung dẫn một nửa dân làng, 10 bếp, về đầu ghép với Pháp cứu Bốc Ba và 4 người. Còn 10 bếp phải chạy theo Núp tới gần làng Công Ca hơn nữa, làm làng mới, cấm thử chông. Trong số 10 bếp chạy theo Núp, có bếp của Liêu, của Du, của Xếp, của Gíp. Ở gần Công Ca một năm, Pháp lại đi đánh Công Ca, Hà Nừng. Công Ca, Hà Nừng phải kéo về, đi sâu ở đồn Pơ Lê Bông. Bây giờ Pháp đi đánh Công Hoa nữa. Công Hoa như hòn đá giữa suối. Bốn phía toàn là nước, như con mang chạy lạc vào làng. Bốn phía toàn là người, núp muốn chạy nữa. Xếp nói, hết đường rồi, chạy đi đâu? Rừng núi ở đâu Pháp cũng đã lấy hết rồi, ở đâu cũng không có người chống Pháp với mình nữa. 10 bếp Công Hoa, 10 bếp cuối cùng trong toàn vùng, bây giờ cũng phải chiều về đi sâu, đi thuế cho Pháp. Họ đi thành một hàng dài trong núi, người điệu con, người cõng cháu, người ôm cái mền, người dắt con heo. Buồn thúi cả ruột, không biết nói chuyện nữa, họ đi về sống tập trung với Pháp. Họ đi thành một hàng dài trong núi, người điệu con, người cõng cháu, người ôm cái mền, người dắt con heo. Buồn thúi cả ruột, không biết nói chuyện nữa. Họ đi về sống tập trung với Pháp. Qua khỏi suối Thi Om, cả đoàn dừng lại nghỉ. Núp đi sau cùng. Anh đứng trên một hòn đá giữa suối, để cho nước suối lanh tanh leo lên chân, lên gần tới đầu gối. Lũ con nít cũng bắt chước, chạy ra nhúng hai chân xuống nước, và cười. Nó không biết gì cả. Nó chưa biết buồn. Mai mốt ở dưới Pháp, nó khổ nhiều lắm. Núp nhìn lũ con nít, thương quá, mà không biết nói sao. Trong núi vang ra có tiếng đàn trưng, nghe như tiếng gió thổi qua rẫy lúa chín. Gặp mấy cây le non, kêu lên vu vu, nghe như tiếng người, con gái, thổi lửa nấu cơm trong nhà rẫy và kêu lũ thanh niên đi suốt lúa về vào ăn. Đi sống tập trung với Pháp, tai không được nghe tiếng đàn trưng nữa. Pháp không cho đốt rẫy to, làm nhà lớn, đi ra suốt bắt cá, đi lên rừng bẻ rau. Pháp bắt đi sâu, làm đường cho Pháp, đi đánh lũ người Ba Na, Ê Đê, Kinh, Gia Rai khác nữa. Bỏ cái rẫy không ai làm cỏ, cỏ ăn hết lúa. Đến mùa, người mình ăn cỏ, thằng Pháp ăn lúa. Đói, Pháp không cho đi tìm củ mài, đi lấy được mật con ong. Đứa nhỏ không được ăn, Pháp lấy ăn hết. Núp đứng nhìn 40 người công hoa ngồi bên suối. Mẹ Núp cũng ngồi trong đó. Tóc mẹ bạc rồi. Núp nóng trong cổ quá. Uống nước 2-3 lần cũng chưa hết. Ông trời lên cao, chói xuống nước lòa con mắt. Núp kêu lớn. Thôi, đi thôi lũ làng ơi. Trước khi đi tôi nói cái này. Ai có cái ché tốt, ghè tốt, nòi, con tốt. Bây giờ đem giấu hết trong rừng đi. Đừng đem về làng Pháp nữa. Pháp ưng lắm, Pháp cướp hết. Cứ để trong này, mai mốt khi nào mình chạy làng chống Pháp nữa, mình trở lại, lấy. Tiếp hỏi, khi nào mình chạy nữa? Núp nói, cũng chưa biết khi nào, nhưng thế nào cũng phải chạy. Ở với nó, mình không sống nổi đâu.